Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 472, chương 471, Hạo Thiên Tuyệt Sướng. Chương 471, Hạo Thiên Tuyệt Sướng nguyên tác giữa. Đường Hạo dù là thân bị trọng thương, nhưng là ý chí lại vô cùng kiên định. Một cá nhân dám đơn thương độc mã xông Võ Hồn Điện. Một cá nhân có can đảm bao quát giáo hoàng tại bên trong bảy cái phong hào đấu la rằng co. Vô hại mang đi Đường Tam. Mà này một khắc, Đường Hạo vô luận là thân thể trạng thái, còn là thực lực đều vượt qua nguyên tắc. Nhưng là vô địch, thẳng tiến không lùi tâm thái đã triệt để sụp đổ. Tiểu Tam a, thật xin lỗi, là ba ba sai. Ba ba không nên làm ngươi biết những chuyện này. Ba ba không nên đem thượng một bối ân oán áp đặt tại ngươi trên người. Để ngươi lưng đeo này đó đồ vật. Đáp ứng ta, nếu như ngươi có thể còn sống trở về lời nói, liền tìm một chỗ mai danh ẩn tích, hảo hảo qua quá nhật tử. Không muốn giống như ba ba như vậy không tiền đồ là được rồi. Đường Tam xem Đường Hạo thân ảnh, trước kia vĩ ngạn thân thể đã hơi có vẻ còng xuống. Không ăn vào phía trước thẳng tiến không lùi bá khí. Đường Tam chua xót nước mắt theo hốc mắt giữa thấm ra. Hắn thì thầm nói. Ba ba. Chấm ngoặc kép. Nói xong. Đường Hạo nhìn hướng Bỉ Bỉ Đông. Nói. Bỉ Bỉ Đông. Ta muốn ngươi buông ta nhi tử. Cùng Tiểu Vũ. Nếu không như thế nào. Bỉ Bỉ Đông nói. Bằng không mà nói. Ta liền là chết. Ta cũng sẽ tự bạo. Chúng ta hai cha con chết. Các ngươi cũng đừng nghĩ hảo quá. Ngươi có lẽ không có chuyện gì. Nhưng là ngươi kia mấy cái ái đồ. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Đường Hạo vung lên truy sát lớn. Chung quanh hắn. Hồn lực ba động bắt đầu trở nên hỗn loạn. Ngươi tại uy hiếp ta. Bỉ Bỉ Đông nhíu mày. Ngươi có thể như vậy cho rằng đi. Dù sao. Ngươi bày xuống này hồng môn yến. Mục đích không chính là muốn ta hai cha con mệnh sao? Muốn bắt ta mệnh, các ngươi Võ Hồn Điện không được băng rơi hai viên răng hàm sao? Đường Hạo hào khí ngất trời nói. Hôm nay, hoặc là ngươi làm ta mang theo Đường Tam Tiểu Vũ đi. Hoặc là hôm nay, ta liền hủy này cái giáo hoàng điện. Ta Đường Hạo nói được thì làm được. Cuồng Tê, Ninh Phong Chí. Thậm chí Võ Hồn Điện giáo hoàng núi bên trên người đều rất là sợ hãi xem Đường Hạo. Một cái phong hào đấu la. Nhất là Đường Hạo như vậy phong hào nếu như tự bạo. Đưa đến kết quả chính là giáo hoàng điện bị hủy. Nơi này, phong hào trở xuống người có thể hay không còn sống chỉ thuận theo ý trời. Phong hào trở lên, cũng tác động đến không nhỏ. Phải biết, mặc dù Đường Hạo tự bạo, Võ Hồn Điện thừa nhận tổn thất là cự đại. Nhưng là này toàn núi bên trên, cũng không là chỉ có Võ Hồn Điện người a, còn bao gồm Sử Lai Khắc người, Thất Bảo Lưu Ly Tông Ninh Phong Chí, hai đại đế quốc đại biểu từ đâu. Võ Hồn Điện bên này nguyên bản 10 phần chắc 9 thế cục bây giờ trở nên phác sóc mê ly. Đường Hạo đánh không lại giáo hoàng tự nhiên là đánh không lại. Nhưng là hắn hiện tại đã trở thành một cái không ổn định tự bạo nguyên. Nguyệt Quan cùng Quỷ Mị liếc nhau một cái. Chính muốn có hành động thời điểm. Đường Hạo nói. Nguyệt Quan Quỷ Mị võ hồn dung hợp kỹ. Ta còn là biết đến. Các ngươi nếu là dám can đảm sử dụng võ hồn dung hợp. Ta lập tức tự bạo. Nhìn xem là ta tự bạo tốc độ càng nhanh. Còn là. Các ngươi võ hồn dung hợp kỹ tốc độ càng nhanh. Các ngươi võ hồn điện cũng đừng nghĩ triệt để các. Ngươi Hoàng Kim chiến đội cùng Bạch Kim chiến đội. Bọn họ, thế nhưng là ta tay bên trong quan trọng thẻ đánh bạc a. Nếu là dám rời đi giáo hoàng điện, ta lập tức tự bạo. Đường Hạo nói, người Nguyệt Quan phẫn nộ nói. Bỉ Bỉ Đông phất phất tay, ra hiệu an tâm chớ vội. Ngươi là nói, chúng ta cho phép ngươi mang theo Tiểu Vũ cùng Đường Tam rời đi. Ngươi liền sẽ từ bỏ tự bạo sao? Bỉ Bỉ Đông hỏi nói. Không, Đường Hạo nói. Ta muốn để Đường Tam, đại sư bọn họ đi trước. Ta muốn nhìn bọn họ rời đi. Bảo đảm bọn họ an toàn lúc sau mới đi. Đường Tam nghe xong sau. Vọt tới Đường Hạo trước mặt nói. Bá bá, ta không muốn ngươi chết. Ta muốn ngươi sống thật khỏe. có cái gì khó khăn chúng ta hai cha con cùng nhau trước mặt. Nào biết được Đường Hạo tiện tay vung lên, dùng hồn lực đem Đường Tam đẩy tới. Đối đại sư nói, đại sư, Đường Tam liền giao cho ngươi. Nói, Đường Hạo đối Bỉ Bỉ Đông nói, như vậy ý của ngươi như thế nào đâu? Liền ngươi đầu óc này, còn nghĩ đùa nghịch người a? Chúng ta thả đi Đường Tam Tiểu Vũ bọn họ, ngươi có phải hay không liền có thể không hề cố kỵ tại giáo hoàng núi bên trên tới một trận tự bạo? Sao? Bỉ Bỉ Đông cười lạnh nói. Đường Hạo sớm tại tới này bên trong phía trước, cũng đã trong lòng còn có tử trí. Bỉ Bỉ Đông đã thập phần xác định, như vậy hắn sẽ có cái gì cố kỵ đâu. Nơi này là giáo hoàng điện, nơi này càng có võ hồn điện đại lượng tinh nhuệ tại. Bỉ Bỉ Đông hoàng kim chiến đội, bạch kim chiến đội đều ở nơi này. Đường Hạo đương nhiên sẽ không bỏ qua một cơ hội này. Tự bạo nhất ba bị mất võ hồn điện tương lai. Như vậy, Đường Tam tương lai liền là Đông Sơn tái khởi. Cũng mới có cơ hội a. Lấy ngươi tính cách cũng quả thật có thể làm đến như vậy. Chúng ta người là ngươi con tin. Ngược lại, Đường Tam cũng là con tin của chúng ta. Cho nên ta có thể rất rõ ràng như vậy cùng ngươi nói. Đường Tam, thậm chí Sử Lai Khắc thất quái người vừa đi, bọn họ lập tức chết không có chỗ chôn. Một cái tội phạm chỉ có ngoan ngoãn tiếp nhận xét xử quyền. Lợi, không có tư cách cùng ta bàn điều kiện. Hơn nữa, ngươi cảm thấy ngươi bây giờ còn có thể thông qua tự bạo tới cùng ta bàn điều kiện sao? Chấm ngoặc kép, ngươi nói không sai. Nơi này là ta vì hai cha con thiết hạ hồng môn yến. Ngươi cho rằng ta sẽ không nghĩ tới ngươi muốn tự bạo này một màn sao? Bỉ Bỉ Đông đưa tay. Sau lưng Trung Yên ma nữ cũng tại cùng một thời khắc đưa tay. Một đạo vô hình tuyến trực tiếp xâm nhập vào Đường Hạo thần kinh giữa. Đường Hạo này nháy mắt bên trong liền mất đi đối thân thể khống chế quyền. Này thoáng cái, hắn liền tự bạo đều không thể tự bạo. Trung Yên ma nữ năm ngón tay đong đưa mấy lần. Đường Hạo thì như là một cái đề tuyến con rối đồng dạng quỷ dị vặn vẹo mấy lần. Bộ dáng buồn cười mà khôi hài. Nhưng là làm vì võ hồn điện mặt đối lập Ninh Phong Chí đám người lại cười không nổi. Một cái bá khí vô song, uy danh hiển hách Hạo Thiên đấu la. Này một khắc động tác, giống như là một cái đồ chơi đồng dạng. Bỉ Bỉ Đông đến cùng làm cái gì a? Ngươi, ngươi đến cùng cấp đối ta làm cái gì? Đường Hạo không cách nào thao túng chính mình thân thể, nhưng là tinh thần còn là chính mình. Mấu chốt là Bỉ Bỉ Đông không có khống chế hắn miệng cùng dây thanh thần kinh. Cái này khiến Đường Hạo còn phát được xuất ra thanh âm. Đương nhiên là đem ngươi biến thành ta tiểu mộc ngẫu a. Bỉ Bỉ Đông cười nói. Bỉ Bỉ Đông một cái khác tay nâng lên. Ngay sau đó, sát tâm lĩnh vực sát khí lại một lần nữa hội tụ. Hóa thành một đạo lưỡi dao hiện lên ở Bỉ Bỉ Đông bàn tay phía trước. Quỳ xuống cho ta, chịu hình đi. Đường Hạo thân thể không bị khống chế quỳ xuống. Hắn mặt bên trên tràn ngập vẻ oán độc, căm hận xem Bỉ Bỉ Đông. Ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh, bởi vì này là bản tọa tự mình tử hình ngươi. Bỉ Bỉ Đông trực tiếp đem Đường Hạo bộ mặt thần kinh cấp khống chế. Đường Hạo lập tức đổi lại một mặt thâm cảm vinh hạnh bộ dáng. Này một màn, xem Ninh Phong Chí bọn họ kia gọi một cái run rẩy a. Nếu như có một ngày Bỉ Bỉ Đông khống chế kiếm đấu la ra tay với Thất Bảo Lưu Ly Tông, vậy nên là một loại gì hình ảnh đâu? Làm người tê cả da đầu a. Lưỡi dao bị Bỉ Bỉ Đông đẩy ra hướng Đường Hạo bay đi qua. Này một khắc, Đường Tam trong lòng chấn động mạnh một cái. Nhân sinh đèn kéo quân tại hắn đầu óc giữa thiểm quá. Khi còn nhỏ đối phế phụ thân, thức tỉnh võ hồn chi về sau phụ thân đối chính mình chờ mong. Cùng với phụ thân tại giáo dục chính mình thời điểm tôn tôn dạy bảo từng màn hình ảnh theo hắn đầu. Óc giữa thiểm quá, hắn rốt cuộc ý thức được. Chính mình muốn mất đi chính mình thân ái phụ thân. Bản chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.